Chương 3884, chân ngã chi hỏa. Thái cổ hỗn độn đi qua những năm này diễn biến, linh khí khôi phục, tu hành hoàn cảnh dần dần đang phát sinh biến hóa, đế cảnh QNZ không còn là xa không thể chạm tồn tại, thậm chí nhân tộc thánh đạo bên trên đã ra đời một chút đế cảnh cường giả. Mà bây giờ, Thanh Hậu mặc dù không phải đế cảnh, nhưng lại được tôn xưng là Khôi Lỗi đại đế, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn tại Khôi Lỗi nhất đạo bên trên tạo nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn là Khôi Thiên tộc trong lịch sử kiệt xuất nhất, cũng là thiên phú cao nhất một vị Khôi Lỗi sư. Cổ gia ngay từ đầu cũng không có đem Thanh Hậu coi là chuyện đáng kể, nhưng khi Thanh Hậu phóng xuất ra đế khôi thời điểm, cổ gia người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là cổ gia cao tầng cường giả, bọn hắn một mực sinh trưởng tại thái cổ hỗn độn, đối đế cảnh tồn tại tự nhiên kiêng kỵ, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, liên tục nhắc nhở cổ gia lão tổ Như để hắn cần phải cẩn thận. Cổ gia lão tổ tay háo huy động, một mặt khinh thường, hắn tại thần vẫn chiến trường bên trong, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ là đế cảnh khôi lỗi mà thôi, cho dù là chân chính đế cảnh cường giả đến, hắn QNZ không sợ. Sau ngày hôm nay, hắn muốn để thế nhân biết rõ, cổ gia vẫn như cũ là đã từng đỉnh phong cổ gia, không cho phép bất kỳ thế lực nào ức hiếp. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa chu sát, chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp thái cổ hỗn độn. Ông Thanh Hậu hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, tại bên cạnh hắn chín vị đế khôi phóng xuất ra đáng sợ đến cực hạn lực lượng, bọn chúng như là cái xác không hồn, tại Thanh Hậu điều khiển dưới tạo thành một cái hợp kích chiến trận, hướng phía cổ gia lão tổ tiến công mà đi. Khô Mục Phùng Xuân, cổ gia lão tổ khẽ quát một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, chỉ thấy song trưởng của hắn bên trong hiện ra một cỗ màu lam lực lượng, làm những này màu lam lực lượng xuất hiện sát na, thiên địa vì đó biến sắc. Đây là cổ gia mọi người, nhìn thấy cỗ này màu lam lực lượng, triệt để sợ ngây người. Chơi ạ, lại là ta cổ gia thất truyền đã lâu vô thượng bí pháp Lam Trinh Thiên Công. Ha ha ha, ta cổ gia vô thượng bí pháp Lam Trinh Thiên Công vừa ra, ai dám tranh phong? Rất nhiều cổ gia tộc nhân nghĩ đến đã từng cổ gia xưng bá thái cổ hỗn độn lúc chẳng cảnh, lúc kia, liền là bằng vào Lam Trinh Thiên Công, đánh tan vô số cường giả, từ đó thành lập cổ gia vạn cổ bá nghiệp. Chỉ bất quá, thần vẫn chi chiến bộc phát, thái cổ hỗn độn cũng nhận rất lớn tác động đến, cổ gia sở hữu lao tổ, đều tiến vào thần vẫn chiến trường, chính vì vậy, cổ gia vô thượng bí pháp Lam Trinh Thiên Công thất truyền. Cổ gia QNZ vì vậy mà dần dần xuống dốc. Không nghĩ tới, lão tổ chẳng những còn sống theo thần vẫn chiến trường trở về, hơn nữa còn tu thành thất truyền đã lâu vô thượng mật pháp Lam Trinh Thiên Công, cổ gia tộc nhân vô cùng kích động. Dầm dầm dầm, cổ gia lão tổ toàn lực tiến công, trong nháy mắt, tiêu ngưng tụ ra mở y chu cờ đạo lam sắc quang mang, những này lam sắc quang mang giăng khắp nơi, trong hư không đan vào một chỗ, bọn chúng giao điểm chỗ, bắn ra màu lam hỏa diễm. Lạnh quá. Màu lam hỏa diễm ẩn chứa cực hạn chi băng lạnh khí tức. Đám người nhìn về phía màu lam hỏa diễm, chỉ cảm thấy đầu chấn động, trong nháy mắt tiểu đã mất đi ý thức, bất quá còn tốt, cổ gia cao tầng nhao nhao xuất thủ, che lại chiến trường, lúc này mới dẫn đến đám người không bị màu lam hỏa diễm ăn mòn. Nếu ta không có đoán sai, lão tổ đã ngưng luyện ra chân ngã chi hỏa. Cổ gia tộc trưởng đương nhiệm, thanh âm bên trong ẩn chứa kích động. Hắn thân là cổ gia tộc trưởng đương nhiệm, biết rõ cổ gia phát triển lịch sử. Càng là đối với Lam Trinh Thiên Công dị thường tin tưởng, hắn biết rõ, chỉ có đem Lam Trinh Thiên Công tu hành tới trình độ nhất định, mới có thể ngưng luyện ra chân ngã chi hỏa. Chân ngã chi hỏa, có thế đông kết võ giả nguyên thần. Đi! Cổ gia lão tổ con ngón búng ra, không trung răng khắp nơi màu lam lực lượng, ngưng luyện ra chân ngã chi hỏa, trong nháy mắt hướng phía 9 vị đế khôi đánh tới. TTT chân ngã chi hỏa mặc dù là nhằm vào võ giả nguyên thần, nhưng hắn ẩn chứa cực hạn chi băng lạnh lực lượng, đủ để đem thế gian hết thể đồng kết, cho dù là đế khôi, tại chân ngã chi hỏa trước mặt, QNZ bất lực. 9 vị đế khôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị chân ngã chi hỏa bao phủ, sau đó khống chế trung tâm bị đông cứng. Ừ, Thanh Hậu mí mắt nhảy lên, cũng không có bối rối, mà là tiếp tục điều khiển đế khôi, muốn tránh thoát chân ngã chi hỏa trói buộc, đồng thời hắn lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng phổ thông khôi lỗi, quấy nhiễu cổ gia lão tổ. Ta đến giúp ngươi. Dã man nhân thấy thế, QNZ kiềm chế không được, nhấc lên đội phủ, hung hăng hướng phía chân ngã chi hỏa bổ tới. Giang giác kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, dã man nhân đầu phủ, bổ vào chân ngã chi hỏa bên trên, trong nháy mắt bị giam cầm ở giữa không trung. Bất quá ra ngoài dự liệu của mọi người, chân ngã chi hỏa thế mà không thể đồng kết dã man nhân đầu phủ. Đây là tài liệu gì? Cổ gia lão tổ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rất là chấn động. Không nghĩ tới, tại cái này thái cổ hỗn độn bên trong, lại có loại này nghịch thiên kim loại vật liệu, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Mở cho ta. Dã man nhân nhếch miệng cười to, hắn đầu phủ, chính là trong thiên địa đặc thù nhất kim loại, long chấn kim rèn đúc mà thành. Năm đó phương thần rời đi thái cổ hỗn độn trước đó, trợ giúp hắn theo nào đó một chỗ di tích cổ xưa bên trong thu hoạch. Hắn mời thái cổ hỗn độn tối cường luyện khí sư, vì đó đoán tạo 300 năm, mới miễn cưỡng chế tạo thành 10 phần thô giáp đầu phủ. Căn cứ vị luyện khí sư kia nói, hắn nghèo cả đời tâm huyết, cũng chỉ có thể rèn đúc ra như thế thô giáp đầu phủ, như tiếp tục ưu hóa, hắn rất có thể sẽ mất đi tính mệnh. Giang giác quyển chấn kim quá mức cứng rắn, mà lại ẩn chứa bá đạo tuyệt thất lực lượng, chân ngã chi hỏa không la mở gì đỡ cờ nó, trong nháy mắt bị kỳ phong lợi lưỡi búa bổ ra, chín vị đế khôi cu nở dê trong nháy mắt khôi phục hành động. Thanh hậu đối dã man nhân gật đầu, sau đó hai người sóng vai, đối chiến cổ gia lão tổ. Khoảng cách cổ gia cương vực cực kỳ xa xôi thành trì, truyền tống trận lấp lóe, sau đó vô số cường giả từ trong đó đi ra. Người cầm đầu, rõ ràng là Tinh Nguyệt, ở sau lưng hẳn ở, phương thần đệ tử, cùng nhân tộc rất nhiều cao tầng, nhao nhao mang theo vô biên tức giận. Tòa thành trì này, chính là cách cổ gia cương vực gần nhất thành trì. Nhân tộc cao tầng nói, cổ gia tại phát động tiến công trước, liền đã cắt đứt cổ gia cương vực cùng những thành trì khác sở hữu truyền tống trận, dẫn đến bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua khoảng cách cổ gia cương vực gần nhất một cái truyền tống trận, tiến về chỗ cần đến. Dựa theo tốc độ của chúng ta, ước chừng 3 Nga y thơ y gian, liền có thể đến cổ gia cương vực. Nhân tộc cao tầng tiếp tục nói ra, căn cứ chúng ta nhận được tiền tuyến tình báo biểu hiện, dã man nhân cùng thanh hậu tiên sinh ngay tại liên thủ kịch chiến cổ gia lão tổ. Đế cảnh lão tổ sao Tinh Nguyệt trắng nón trên gương mặt, tràn đầy vẻ băng lãnh. Quyền du lịch nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Vậy ngược của nàng, chính là người nhà. Cổ gia dám động người nhà của nàng, liền muốn làm tốt, tử vong chuẩn bị. Đế cảnh lại như thế nào? Lấn phương gia không người sao cổ gia dám trắng trợn phát động chiến tranh, nghĩ đến hẳn là có chỗ dựa vào, chúng ta trước mắt biết đến, liền là một cái đế cảnh lão tổ. Hừ, mặc kệ bọn hắn có cái gì ỷ vào, dám đối sư tôn người nhà xuất thủ, đáng chém cửu tộc.